không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt. Dung Ân chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào. Cô hướng về phía micro, giọng khàn khàn nói: Nam Dạ Tước, em đồng ý lấy anh, em muốn gả cho anh. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Mẹ Dung lau lau mắt, những người hàng xóm bên cạnh mắt cũng đỏ ửng. Người chủ trì ra hiệu hai người trao nhẫn cưới. Trên đỉnh đầu, những chùm bong bóng màu sắc rực rỡ phiêu dạt trên bầu trời xanh thẳm. Nam Dạ Tước lấy ra chiếc nhẫn lục châu, chậm chậm chuẩn bị đeo vào ngón tay Dung Ân. Đột nhiên, bằng một tiếng nổ lớn khiến mọi người sợ hãi. Bong bóng không biết vì lý do gì bị nổ tung. Viên kim cương tay trái của Nam Dạ Tước truyền đến tín hiệu của sự nguy hiểm. Lúc này, anh chắc chắn đã bị tay bắn tỉa của đối phương ngắm trúng. Tiếng nổ lớn vừa rồi chỉ muốn nghe che đậy tiếng súng sắp nổ ra. Anh vội vàng ôm lấy bả vai Dung Ân, xoay người, hai tay cố gắng bảo vệ bụng của cô. Sau lưng là tiếng bắn súng, viên đạn bay lên khán đài, găm sâu dưới mặt đất. Hai tay Nam Dạ Tước đỡ lấy thân thể, thân thể xoay trước người đỡ lấy người Dung Ân. Ân Ân, em không sao chứ? Không. Bộp bộp bộp, lại một trận càn quét dữ dội. Nam Dạ Tước ôm lấy Dung Ân lăn mấy vòng, đám người bên dưới đã chạy loạn lên. Ở phòng khách có người khác giương súng ngắm bắn. Anh trước sau vẫn giữ tư thế nằm phủ lên người cô. Dung Ân thấy thế, hai tay vòng qua thắt lưng Nam Dạ Tước, cố sức xoay người. Hai bên chiến đấu dữ dội, qua một hồi lâu, tiếng súng mới chấm dứt. A Nguyên mang theo vài người vội vàng chạy đến. Đại ca! Nam Dạ Tước thở gấp, lòng bàn tay phải xoa lên đầu Dung Ân. Ân Ân, không sao rồi, có anh ở đây. Nhưng cô chỉ khẽ rên, đầu chôn trước ngực anh, không đứng dậy. A Nguyên phát hiện có gì không ổn, trước tiên gương mặt anh kinh ngạc. Tay phải Nam Dạ Tước đang ôm lấy lưng Dung Ân, sờ thấy một mảng ướt sũng, đưa tới trước mặt, phát hiện là máu. Ân Ân! Hai mắt cô nhắm nghiền, miệng tái nhợt gần như trắng bệch. Trong phòng cấp cứu, cửa phòng khép chặt, đèn báo hiệu màu đỏ giống như tín hiệu yếu ớt của sinh mệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tắt. Nam Dạ Tước mặc âu phục đầy máu, nôn nóng đi lại ngoài hành lang. Lúc này, cửa mở, một bác sĩ đeo găng tay đi ra ngoài. Muốn giữ người hay giữ đứa bé? Như vậy là có ý gì? Thần sắc anh dọa người, bác sĩ líu lưỡi. Viên đạn có thể đã cắm vào cột sống. Hơn nữa là có dấu hiệu sinh non. Toàn thân Nam Dạ Tước toát mồ hôi lạnh. Toàn thân giống như đang ngâm trong nước biển lạnh lẽo. Cả hai người đều phải giữ. Cơ hồ là không thể, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm con mẹ cậu! Một tay Nam Dạ Tước nắm lấy cổ áo bác sĩ, đưa ông ta đến trước mặt mình. Nếu như có thể xảy ra chuyện gì trước khi ông người Mỹ đến, tôi sẽ lột da ông. A Nguyên đi máy bay tư nhân của Nam Dạ Tước đi đón bác sĩ, không chậm trễ. Nam Dạ Tước bước vào phòng cấp cứu, bác sĩ vội chặn lại. Người nhà không thể vào đây. Một tay Nam Dạ Tước đẩy bác sĩ, chân dài nhấc lên, đá văng cánh cửa. Chân bước nhanh vào trong, bác sĩ chỉ đành mở to mồm, mắt ngơ ngác, sững sờ tại chỗ. Khỉ, con mẹ cậu, còn không vào đây. Dung Ân nằm trong phòng cấp cứu, áo cưới trên người đã thay ra. Vì viên đạn bắn trúng lưng, cô nằm nghiêng mới có thể điều trị được vết thương. Nam Dạ Tước đến cạnh giường, Dung Ân đeo máy trợ thở oxy, nhưng dường như lại có ý thức. Hai tay cô che chở bụng mình. Đứa bé có thể bị thiếu dưỡng khí. Bác sĩ đứng bên cạnh đồng ý. Vậy phải đẻ mổ. Nhưng không thể đảm bảo đứa bé được sinh ra có thể sống sót. Nam Dạ Tước nhắm mắt,

hình như đang mơ đến một giấc mơ đẹp nào đó. Khí hậu lúc này rất tuyệt, dù cho cơ thể trần truồng cũng không cần mở điều hòa. Dung Ân ngáp một cái, sau khi thích chí cọ đầu lên gối vài cái, lúc này mới mở mắt. Đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười của Nam Dạ Tước. Dựa theo tầm mắt của anh, Dung Ân nhìn thấy toàn thân mình không mặc gì. Cô vội vàng kéo lấy chăn, nhưng lại bị Nam Dạ Tước đè dưới thân, đẩy ra mấy lần cũng không nhúc nhích. Ngủ có ngon không? Ánh mắt cô chua xót, không cần nhìn cũng biết là có thâm quầng. Cô không nói chuyện, Nam Dạ Tước lại càng quan tâm hơn. Thân dưới còn đau không? Ặc. Dung Ân vùi đầu vào gối, sau khi nghe tiếng anh khẽ cười, ngẩng đầu lên, cô nhìn khắp bốn phía, đây rõ ràng không phải là Ngự Cảnh Uyển. Em mệt. Nam Dạ Tước ôm chặt lưng cô, sau đó trách cứ. Người chịu thiệt là anh mới phải chứ, em nằm đó không cần nhúc nhích, hưởng thụ biết bao. Mặc cho cô đánh đấm người đàn ông cũng không thèm ngồi dậy, khăng khăng dính lấy Dung Ân. Cô biết tính xấu của anh, có đôi khi thật sự giống con nít. Cô đưa tay phải về phía tủ đầu giường, ngón tay vừa sờ thấy điện thoại. Em phải gọi điện về nhà xem bảo bối thế nào rồi. Ôi dào, Nam Dạ Tước gạt tay cô, sáng sớm anh đã gọi rồi, không việc gì, trong đầu em có thể chỉ nghĩ đến anh được không? Này, Dung Ân nhịn không được, thấy buồn cười. Anh ghen với cả chính con gái của mình đấy à? Nam Dạ Tước kéo tay cô đặt lên bờ môi, sau khi hôn nhẹ nhàng thì lại mở miệng ra cắn nhẹ, giống như là đang massage cho cô. Hôm nay vẫn chỉ thuộc về hai chúng ta thôi, em nghĩ đến con gái cũng không được. Hớm, thật là bá đạo. Ngoài miệng Dung Ân trách cứ, nụ cười trong mắt sớm đã được lan tỏa. Cô nằm đó lười nhúc nhích, đầu giường có một cái đèn ngủ kiểu cổ điển, quan sát cả gian phòng, thiết kế bài trí xem ra rất xa hoa, quý giá. Nơi này rốt cuộc để làm gì? Nam Dạ Tước không nói thật cho Dung Ân biết, gian phòng này thật ra là do anh và Duật Tôn chuẩn bị. Nơi này có hệ thống bảo vệ an toàn, cùng hệ thống nghe trộm cẩn mật nhất. Có một vài quan viên bị dụ dỗ đến đây cũng đã bị dính bẫy này. Đây là nơi để anh vụng trộm với em đấy. Nam Dạ Tước chuyển đề tài, trong miệng không có lấy một câu tốt đẹp nào. Đáng ghét. Dung Ân muốn nhổm dậy. Nhất định là giấu vợ bé trong căn nhà sang trọng này để em không phát hiện ra được chứ gì. Dậy làm gì? Nam Dạ Tước kéo cô lại. Trên giường thoải mái biết bao nhiêu. Nhưng em đói bụng rồi, anh làm cho em ăn no. Thấy anh lại gần hơn, Dung Ân vội vàng né tránh, lắc sang. Hai tay Dung Ân đẩy một cái, không ngờ một người đàn ông to lớn cường tráng lại bị đẩy lọt xuống giường. Ây già! Đường đường là tước thiếu gia, cuối cùng cũng không đáng thương đến mức phải làm hòa thượng. Thời gian trôi, Đồng Đồng cũng lớn dần từng ngày. Nửa năm sau, hiển nhiên đã ra dáng một người lớn tí hon rồi. Ai cũng biết, Nam Dạ Tước đối với cô con gái này, ngày ngày cưng chiều, đi đến nơi nào thì dẫn theo đến đó. Tại nhà hàng quốc tế, An Nguyên cùng mấy người trong băng hội đã sớm đến đó canh giữ trước. Lúc Nam Dạ Tước đến, ôm cục cưng trong tay, A Nguyên nhìn theo cũng thấy bình thường. Đại ca. Nam Dạ Tước ra hiệu mọi người ngồi xuống. Anh ôm Đồng Đồng ngồi ở ghế chủ tọa. Phục vụ trẻ tuổi bên cạnh một mực cung kính đưa thực đơn. Tước thiếu. Anh nhận lấy. Đồng Đồng ngồi trong lòng nhìn thấy liền nắm lấy, giật lấy thực đơn. Đồng Đồng muốn ăn gì? Cô bé nhỏ như vậy cũng đâu hiểu được, chẳng qua là nhìn thấy màu vàng chói lọi thì tò mò mà thôi. Nam Dạ Tước mở thực đơn ra, Đồng Đồng lắc lư cái đầu, ngón tay cũng không ngừng chỉ lung tung lên trên. Nam Dạ Tước cực kỳ phối hợp, vẫy tay với người phục vụ bên cạnh. Món này, món này, món này, đây, còn cả món này nữa. A Nguyên đứng bên trái, che kín hai mắt không giấu giếm, thê thảm không nỡ nhìn.

Em muốn làm gì vậy? Nam Dạ Tước một tay kéo cô trở lại. Anh ta với chúng ta không liên quan. Nam Dạ Tước khởi động động cơ, xe phóng thẳng trên một con đường khác. Đồng Đồng đang đợi uống sữa, ở đâu mà còn tâm trạng lo chuyện Bao Đồng như thế? Anh cũng không muốn Dung Ân ngốc nghếch đi phá hỏng chuyện tốt của ruột tôn. Dung Ân cúi đầu như là có tâm sự. Nam Dạ Tước thấy thế bắt đầu giảng đạo. Yên tâm đi, ruột tôn nó không thích bạo lực. Ban đầu anh cũng nói mình không thích bạo lực, cuối cùng còn không phải là ép cô đi đến bước đường cùng. Nhưng bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó cũng không biết là tốt hay là xấu. Thủ dài thế, Nam Dạ Tước cười, kéo tay Dung Ân nắm chặt trong lòng bàn tay. Mua xong sữa về đến Ngự Cảnh Uyển, vừa mở cửa liền một màn làm cho người ta phải dở khóc dở cười. Con chó nhỏ Dạ Dạ cũng mới quen thêm bạn trai, hơn nữa lại vừa sinh ra bốn bé tiểu Dạ Dạ đáng yêu bám theo tường. Dạ Dạ ở phía trước dẫn đầu, những đứa con dễ thương tròn vo giống như quả cầu tuyết theo sau. 1, 2, 3, 4. Không đúng. Nam Dạ Tước và Dung Ân liếc nhìn nhau một cái, lại nhìn về phía trước. Theo sau bốn con chó nhỏ là Đồng Đồng. Bé nhóc đã biết học bò, đây là đang lấy đám Dạ Dạ để cùng luyện tập đây mà. Nam Dạ Tước không nhịn được cười, tiến lên phía trước, xách con bé lên. Dạ Dạ nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn nhìn, thấy Nam Dạ Tước mang theo bốn đứa con, giang chân bỏ chạy. Dung Ân nhìn ra ngoài vườn, lá của những cây bạch cỏ kia lại bắt đầu ngả vàng. Những tháng ngày hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, trước mắt người bạn nhỏ Đồng Đồng đã 4 tuổi. Đôi khi hiểu chuyện đến nỗi làm người ta phải dở khóc dở cười. Dung Ân nhìn thấy cô bé thì rất đau đầu. Một cô bé nhỏ lại nghịch ngợm để có thể lên tận trời. Trong phòng khách của Ngự Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước gác một chân xem tin tức. Dung Ân và Vương Linh đã học được thêm mấy kiểu áo len mới, giờ lại đang nghiên cứu học hỏi. Đồng Đồng mặc đầm công chúa mới mua, lúc lắc cái mông chạy đến bên cạnh mẹ. Mẹ! Dung Ân thấy anh đảo mắt, nanh lợi của con quỷ nhỏ này, trong lòng khẳng định không có chuyện gì tốt rồi. Sao vậy? Con còn muốn ăn thêm một túi khoai tây chiên được không ạ? Đồng Đồng nghiêng đầu, hai tay mập mạp ôm lấy chân Dung Ân. Cô buông sợi len trên tay xuống. Đi mà hỏi ba con kia kìa. Đồng Đồng vui đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy tưng tưng, nên biết rằng Nam Dạ Tước lại đúng là cưng chiều con bé nhất. Bé con chạy lon ton đến trước mặt người đàn ông, giọng nói ngọt ngất ngây. Ba! Cánh tay Nam Dạ Tước đặt sau sofa nhấc lên rồi chống lấy cằm, ra hiệu cho con bé mở miệng. Đồng Đồng còn muốn ăn một túi khoai tây chiên nữa. Không được. Bộ dạng dứt khoát. Nam Dạ Tước tuy rằng thường ngày nuông chiều cô bé, nhưng từ trước đến nay nói một là một, hai là hai. Loại thức ăn tạp nham này nếu không phải là Dung Ân đồng ý, anh ngay cả đụng cũng không muốn cho con bé đụng một chút nào. Mặt Đồng Đồng đầy ủy khuất, xoay người, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bình tĩnh lại. Cô bé lúc lắc mông chạy đến trước mặt Dung Ân, giọng nói lạnh lót của trẻ con, cố ý nói lớn. Mẹ xem đấy, ba cũng đã nói, không thể ăn nhiều rồi mà. Những lời này nghe ra, sao lại có chút kỳ kỳ vậy? Dung Ân lúc này mới ý thức được là bị con bé này chơi xỏ một vố. Cô ngẩng đầu nhìn hướng Nam Dạ Tước, quả nhiên thế anh đang nhìn chằm chằm con bé. Đấy, nhìn đi, là bộ dạng bị anh cưng chiều. Đồng Đồng vui tươi hớn hở vòng vòng bên cạnh. Tiểu Dạ Dạ xoay vòng vòng quanh chân con bé, bị con bé một tay xách lên ném ra khỏi phòng khách. Con bé thật sự rất nghịch ngợm, không bao lâu liền cảm thấy chán, lại lúc lắc mông chạy đến trước mặt Nam Dạ Tước. Ba, con muốn lên ban công chơi. Không được. Đồng Đồng mân mê miệng, đứng mãi bên cạnh, thấy Nam Dạ Tước chuyên tâm xem tivi, liền rón ra rón rén, tự mình mở cửa kính, đi ra ngoài. Ban công tầng trệt, đặt mấy giàn hoa, con bé chơi không được bao lâu, thì xoa xoa đầu gối, chậm chạp đi đến.

Cô xoa trán ngồi ở mép giường. Vâng, bắt em phải hát bài Tiểu Yến Tử cho nó nghe bằng được đấy. Nam Dạ Tước lấy ly nước trên đầu giường đưa về phía vợ yêu. Bữa sau, đưa nó sang nhà mẹ, để cho nó quậy tơi bời thật đã. Đúng là mệt thật. Dung Ân uống miếng nước, đầu tựa lên vai Nam Dạ Tước. Vừa rồi, lại hỏi em cái chuyện nòng nọc nhỏ, còn bảo em là chuẩn bị hồ cá. Xem ra, chỉ còn một cách thôi. Nam Dạ Tước giả vờ, tỏ ra thật tình. Cách gì? Thì sinh cho Đồng Đồng một đứa em trai, để tránh việc nó bám theo mỗi ngày. Không thèm, ướm một đứa cũng đã mệt chết em rồi đây này. Thì bản thân em cũng đâu cần lo lắng, không phải là có bảo mẫu rồi à? Nam Dạ Tước một tay ôm lấy vai cô, áp cô xuống giường lớn. Nếu em đồng ý, anh sẽ nói với Đồng Đồng là em gạt nó. Nam Dạ Tước, anh... Lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị anh hôn, liền nuốt vào trong. Màn đêm bên ngoài dày đặc, cơn gió lạnh quét qua hai người đang quấn lấy nhau trên giường. Ánh trăng sáng tỏ hình như cũng ngượng ngùng, lặng lẽ lúc dưới những đám mây. Hai tháng sau, Đồng Đồng vui vẻ chạy tung tăng quanh vườn tại Ngự Cảnh Uyển. Ba nói mẹ có em trai rồi, vậy mình cũng không phải là được ẵm tới rồi. Mùa hè nóng bức nhất vừa trôi qua, gió thu lành lạnh. Ánh mắt trời ấm áp sau buổi trưa xuyên qua tầng tầng lớp lớp của cây bạch quả chiếu xuống. Trên võng, Dung Ân đang nằm trên ngực Nam Dạ Tước, đang nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi. Mũi chân cô khẽ chạm mặt đất, sự đong đưa khơi dậy những ánh nắng vàng long lanh. Cách đó không xa, Đồng Đồng đang cùng mấy chú chó con chơi đùa thỏa thích. Hôm nay con bé vui vẻ thì cũng không ức hiếp bọn chúng nữa. Dung Ân lấy tay che trán, ánh mặt trời nhỏ vụn làm xuất hiện muôn vàn màu sắc. Cô từ từ giãn mặt, một tay khác ôm lấy thắt lưng săn chắc của người đàn ông. Dung Ân yên lòng nhắm mắt lại, mặt nhẹ nhàng cọ vài cái giữa cổ anh. Mọi người đang ở trên thiên đường, xin hãy yên tâm. Mọi người đã nhìn thấy rồi, tôi rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ mang tất cả niềm hy vọng của mọi người tiếp tục sống thật hạnh sau phúc. Tất cả, mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả... Thưa các bạn, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết bộ truyện Ám Dục, còn có tên gọi khác là Dục Vọng Đen Tối của tác giả Thánh Yêu. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng nhóm Admin đồng hành trong suốt thời gian qua. Và tiếp theo bộ truyện này, Admin sẽ tiếp tục đăng một bộ truyện nữa có tên là 55 lần hôn trộm, thể theo nguyện vọng của rất nhiều các bạn độc giả quen thuộc. Cũng kính mong các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh, chia sẻ mạnh mẽ các truyện, các video của kênh để kênh càng ngày càng phát triển. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập đầu của bộ truyện tiếp theo, 55 lần hôn trộm.